Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Phạt Minh nhấc lên cái tên này, Hư Nhược Nguyệt đại mi một đám, ánh mắt nhìn qua, nữ quan trong tay vàng sáng chói giấy viết thư trực tiếp triển khai, phía trên hiện lên lưu quan, Hứa Hề Dạ hư ảnh bày ra, hắn mặt mày trong sáng, miệng hơi cười, sau lưng có tiên quan lưu chuyển, khí thế rộng rãi, sinh gặp đại thế, tà ma loạn ra, dân chúng lầm than, người người cảm thấy bất an, Hứa Mỗ sáng tạo Thiên Phạt Minh, đại thiên hành phạt, tru sát tà ma, hôm nay đặc biệt phát tới mời. Mời Minh Nguyệt Tiên Triều thêm vào, tiến vào Thiên Phạt Minh bên trong người, đều có thể liên hệ tư nguyên, lẫn nhau lớn mạnh, chuyện khác cổ cũng không hạn chế các tự phát triển, thanh âm trong trẻo quanh quẩn, khuếch tán ra, Hư Nhược Nguyệt nghe một nửa, liền sắc mặt không ngờ, tiện tay một điểm, trực tiếp làm vỡ nát giấy viết thư, khuôn mặt nàng hiện ra một vệt màu sắc trang nhã, mắt phượng bên trong sát cơ lưu chuyển, cái này Hứa Hề Dạ, ngược lại là giả tâm lớn vô cùng. Cái gì Thiên Phạt Minh? Đây là đem tự thân so sánh thiên đạo à, còn tru sát tà ma thân phận, nàng tự nhiên sẽ hiểu, đây chính là Lục Vô Trần, cái này Hứa Hề Dạ làm như thế, rõ ràng cũng là cùng Lục Vô Trần đối nghịch, sớm biết như thế, ngày đó liền nên trực tiếp giết hắn, Hư Nhược Nguyệt ngữ khí tàn nhẫn, trong con ngươi lãnh ý ngang nhiên, toàn bộ trong cung điện nhiệt độ không khí giảm đột ngột, trong lúc nhất thời, bốn phía nữ quan đều cảm giác được nữ đế tâm tình biến hóa, nguyên một đám sắc mặt biến hóa. Tâm như hến, Hư Nhược Nguyệt sắc mặt biến hóa không chừng. Ngày đó cái này Hứa Hề Dạ vừa khi mới xuất hiện, nàng liền cùng Lục Vô Trần gặp qua người này, chỉ là về sau tiến vào sơn mạch, hắn vậy mà không hiểu chạy trốn, vẫn chưa vẫn lạc trong đó. Mà mấy năm này bên trong, Hứa Hề Dạ còn tính toán điệu thấp, cho tới giờ khắc này xuất hiện. Cái này Hứa Hề Dạ, một đời trước cũng không tại ta trong trí nhớ, hẳn là một thế này xuất hiện biến số, hiện tại hiện thân, tự thân thế lực đã hoàn toàn thành thục. Có chút khó có thể ngăn cản, Hư Nhược Nguyệt ánh mắt trầm tư, trên mặt sát cơ không chừng, nàng tự trọng sinh đến nay, một đường mượn trong đầu trí nhớ, cho Minh Nguyệt Tiên Triều mang đến chỗ tốt lớn nhất, làm đến giờ phút này Minh Nguyệt Tiên Triều phát triển trên mặt nổi cực kỳ cấp tốc, mà âm thầm bên trong, nàng tự thân hư nguyên thần thể cũng là cướp đoạt bản nguyên, liên tiếp tăng lên, hiện tại cũng có chuẩn đế tu vi, có thể dù là như thế, Hư Nhược Nguyệt vẫn còn bất mãn. Trong óc nàng lóe qua Lục Vô Trần ôn nhuận nụ cười, chính mình trọng sinh trở về, vốn là dự định chính là báo thù rửa hận, để Lục Vô Trần cái này thay lòng đổi dạ người hối hận, mọi chuyện nghiền ép hắn, để hắn biết được mất đi chính mình tư vị, chỉ là đợi nàng trở về sau, mới phát hiện có biến hóa quá nhiều, Lục Vô Trần cùng kiếp trước một trời một vực, ôn hòa thì thầm, đối nàng cực kỳ yêu mến, bởi vì hai người này chẳng những không có bất kỳ cừu oán, ngược lại so trước đó cả đời quan hệ càng tiến một bước. Dần dần, Hư Nhược Nguyệt cũng là sửa lại mục tiêu của mình. Một thế này, ta vốn tưởng rằng dựa vào lấy trùng sinh liệu địch tiên cơ, sớm phát triển, lý nên vượt qua Lục Vô Trần, để hắn bị ta che chở, không thể rời bỏ ta mới là. Có thể kết quả, mọi chuyện tranh lên trước, nhưng vẫn là không sánh bằng hắn. Hư Nhược Nguyệt rất là bất đắc dĩ. Chính mình chuẩn đế tu vi, tại đông đảo thiên kiêu bên trong đã là đỉnh phong, nhưng cùng Lục Vô Trần so ra, chỉ sợ cũng kém xa lắc. Thiên Phạt Minh. Cái này Hứa Hề Dạ, là cự mối họa lớn, tuyệt đối không thể lưu lại đi. Không biết Vô Trần đang làm những gì, lấy tính cách của hắn làm sao lại bỏ mặc loại này có tiềm lực người trưởng thành. Hư Nhược Nguyệt nhíu mày, trầm tư một trận, trực tiếp hạ lệnh, đem Thiên Phạt Minh tất cả tư liệu thu thập tới, bao quát trong đó có đại đế thân phận, xuất thủ hình ảnh ngọc giản, cùng to to nhỏ nhỏ tông tộc thế gia, thuận tiện, để Hắc Lân vệ người chuẩn bị sẵn sàng, thời khắc tất yếu. Cho dù là Hắc Lân vệ toàn quân bị diệt, cũng muốn để cái này Thiên Phạt Minh trả giá đắt, nàng thanh âm thanh lãnh, tràn ngập mùi máu tươi, nghe được Hắc Lân vệ ba chữ, thiếp thân nữ quan đều là không khỏi sắc mặt đột biến, môi đỏ khẽ nhếch khuyên nhủ, bệ hạ, thật muốn toàn bộ Hắc Lân vệ. Bọn họ tu luyện còn chưa từng hoàn toàn, giờ phút này toàn bộ vận dụng, chỉ sợ không phát huy ra 1/3 chiến lực, Hắc Lân vệ là Hư Nhược Nguyệt bí mật bồi dưỡng mà ra thân vệ. Tổng cộng chỉ có vạn người, nhân số có thể coi là cực kỳ thưa thớt, chỉ là cái này vạn người quan mỗi ngày tu luyện chỗ tiêu hao, liền nắm chắc ức linh thạch, nhóm người này chọn lựa cực kỳ hà khắc, đều là theo không có chút nào tu vi bắt đầu nhập quân, đi qua tầng tầng khảo hạch bảo lưu lại tới. ngày đêm dùng đặc chế huyết dược ngâm thân thể, làm đến thể phách vô song, đủ để sánh ngang tiên bảo, càng là tu luyện thống nhất công pháp, bảo thuật, sở tu chi vật đơn giản đến thấp kém tầng thứ, nhưng quần thể tác chiến, uy lực vô cùng, thời gian đã đợi không kịp. Hư Nhược Nguyệt khẽ lắc đầu, nàng làm sao có thể không biết được Hắc Lân vệ không có tu luyện song toàn, cái này vạn người thế nhưng là nàng hao phí tâm hỏng bồi dưỡng, tất cả công pháp, tu luyện đều là xuất từ tay nàng. Như là hoàn toàn tu luyện mà thành, kết hợp trận pháp chi lực, đủ để trở thành đại đế sát khí, nhưng bây giờ, dựa theo Thiên Phạt Minh phát triển tình thế, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ càng lớn mạnh, nhất định phải thừa dịp lúc này, nếu là tìm tới cơ hội, có thể dựa vào Hắc Lân vệ chém giết Hứa Hề Dạ, cái kia hết thảy tổn thất cũng đều có thể tiếp nhận. Ngay tại Hư Nhược Nguyệt hạ quyết định tâm tư thời điểm, phía ngoài cung điện, một đạo nhu hòa thanh âm vang lên, Nhược Nguyệt cũng đừng mạo muội hành động, nếu là quấy rầy vi phu kế hoạch, vậy ta nhưng muốn hung hăng khi dễ ngươi. Một đạo áo trắng bóng người từ bên ngoài đi vào, Lục Vô Trần cước bộ nhẹ nhàng, hư không dậm chân mà đến, tại phía sau hắn một đám nữ thị vệ mặt mũi tràn đầy trắng xám, muốn ngăn cản lại vẫn cứ không dám, một mặt khóc tướng, nghe được thanh âm này thời điểm, Hư Nhược Nguyệt lãnh diễm trên gương mặt liền tách ra một vệt vui mừng, sao ngươi lại tới đây, chương 671, diệt trừ tâm bệnh, chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên, Lục Vô Trần dậm chân đi đến, theo hắn đi vào, chung quanh rất nhiều nữ quan rất có ánh mắt buông xuống công việc trong tay, lui ra cửa, trong cung điện, chỉ còn lại có hai người, Hư Nhược Nguyệt giữa lông mày lộ ra ít có nhu tình, nàng ánh mắt tại Lục Vô Trần trên thân quét qua, đột nhiên kinh ngạc, ngươi thành đạo rồi, Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, một cách tự nhiên ngồi ở bên người nàng, hai người thân hình dán dựa vào, nhiệt độ cơ thể cùng hưởng, đoạn thời gian trước, trù bị không sai biệt lắm, liền thuận tiện thành đạo, cái gì gọi là thuận tiện, Hư Nhược Nguyệt oán trách, lời nói này tựa như là tùy tiện tản cái bước đồng dạng, nàng ôm nhu cười nói, đoạn thời gian trước, ngoại giới truyền ngôn ngươi thụ thương rất nặng, ta liền suy đoán hẳn là chính ngươi thả ra tiếng gió, xem ra ngươi chính là tại Hắc Minh đạo vực trung thành nói, nàng mặt mày nhu tình, xem ở Lục Vô Trần trên thân, hai người phía trên lần gặp gỡ, vẫn là tại Thiên Thương vũ trụ bên trong, nhoáng một cái đã mấy năm trôi qua, tuy nói đối với tu giả mà nói, mấy năm chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua, nhưng Hư Nhược Nguyệt cũng là khó tránh khỏi tưởng niệm, hiện tại mắt thấy hắn tự mình tới, vẫn là để Hư Nhược Nguyệt trong lòng ấm áp, một mình tương tư chỉ là tinh thần chán nản, như đúng lúc ngươi tưởng niệm người kia cũng rất nhớ ngươi, cái này phần cảm tình, liền tuyệt không thể tả. Lục Vô Trần đưa tay nắm ở nàng eo thon chi, ta qua tới nhìn một cái, ta Nhược Nguyệt gần nhất nở nang không có, làm sao vẫn là như thế mảnh mai, nhìn muốn nhiều ăn một điểm tốt, Lục Vô Trần nói, tay cầm vuốt nhẹ vài cái, Hư Nhược Nguyệt thấy hắn một cái, tức giận, ngươi ta hiện tại chỗ nào còn dùng ăn, ngươi như ưa thích nở nang, ta có thể tự biến hóa, vậy cũng không được, ta thích thiên nhiên. Lục Vô Trần lắc đầu, ngón tay không thành thật lên, Minh Nguyệt tiên triều sự vụ bận rộn, có thể ngươi cũng không thể chậm trễ chính mình, nên biết được ngươi bây giờ là người của ta, nếu là không trải qua ta cho phép, mệt đến chính mình, ta có thể không tha cho ngươi. Nghe được lời nói này, Hư Nhược Nguyệt nhịn không được cười khẽ, thần sắc ít có lộ ra một tia hờn dỗi, ta cũng không là người của ngươi, còn lại là không thể lãnh đạm, lại muốn không tha cho ta, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Lục Vô Trần cười tủm tỉm, trừng phạt phương thức có rất nhiều, Nhược Nguyệt ngươi nên biết. Hư Nhược Nguyệt gương mặt đỏ qua một tia, thầm trừng mắt liếc hắn một cái, nàng lại cũng không có xấu hổ, trong lòng ngược lại lộ ra nhẹ nhàng, trong đầu lóe qua kiếp trước bên trong khuôn mặt lạnh như băng. Lục Vô Trần ở trên cao nhìn xuống lúc băng lãnh còn rõ mồn một trước mắt, mà nam tử trước mắt lại là cùng trước kia ấn tượng hoàn toàn khác biệt, để nội tâm của nàng may mắn, lại có chút lo lắng. Hư Nhược Nguyệt cũng không có cái gì quá nhiều truy cầu, chỉ hy vọng như thế tình hình có thể tiếp tục kéo dài thuận tiện, ngươi hẳn là sẽ không thay đổi nữa đi. Hư Nhược Nguyệt thanh âm nhẹ nhàng, mục đích lộ ra một tia cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sợ hãi cùng mềm yếu. Lục Vô Trần nội tâm thở dài, xem ra cái này trọng sinh lưu nữ chính, ở kiếp trước đích thật là thụ thương sâu đậm, một thế này trọng sinh trở về, đều cải biến nhiều như vậy sự tình, qua lâu như thế, nội tâm đều vẫn là không có cảm giác an toàn. Hắn trên mặt nụ cười không thay đổi, chỉ là nhẹ nhàng nắm ở đối phương, yên tâm, ta đối với ngươi sẽ không lại thay đổi. Nghe được đây nhất định lời nói, Hư Nhược Nguyệt tự hồ yên tâm rất nhiều, hướng về bên cạnh hắn nhích lại gần. Lục Vô Trần lời nói xoay chuyển, cái kia Thiên Phạt Minh sự tình, ngươi không nên nhúng tay, mặc cho Hứa Hề Dạ thu người phát triển là được, ngươi là cố ý. Hư Nhược Nguyệt hỏi ra lời này, lại có chút giật mình, là đây, lấy nàng đối Lục Vô Trần hiểu rõ, hắn làm sao có thể bỏ mặc một cái phần tử nguy hiểm như thế đường hoàng phát triển, xem ra đây hết thảy, hắn sớm có trù bị, bất quá dù vậy, Hư Nhược Nguyệt vẫn còn có chút lo lắng, cái này Hứa Hề Dạ, không giống với trước kia rất nhiều người, hắn cũng chưa từng xuất hiện tại ta trong nhận thức biết, mà lại nội tình có phần đủ, trong thời gian ngắn như vậy, liền tổ chức lên Thiên Phạt Minh như thế một cái quái vật khổng lồ, chỉ sợ lại cho hắn một chút thời gian, dưới trướng thế lực tiếp tục tích lũy, liền muốn sánh ngang một số thời cổ đạo thống, nàng lời nói phân nửa, cái gọi là nhận biết dĩ nhiên chính là trí nhớ của nàng. Hư Nhược Nguyệt suy đoán Lục Vô Trần cần phải biết được chính mình trọng sinh sự tình, cho dù không dám xác định, tối thiểu cũng là 8-9 phần 10, bởi vậy lần giải thích này, hắn tất nhiên sẽ minh bạch, không sao, Lục Vô Trần lơ đỉnh cười cười, ta tự có phương pháp, hắn cần Hứa Hề Dạ trên người thọ nguyên, mà có thể lấy được phương pháp, chỉ có không ngừng suy yếu hắn khí vận. Hứa Hề Dạ Thiên Phạt Minh thành lập, hoàn toàn cũng là Lục Vô Trần vui thấy kỳ thành, hắn có khí vận chi tử thân phận, làm việc tự nhiên xuôi gió xuôi nước, đầu nhập vào người cũng là rất nhiều. Lục Vô Trần đang lo làm như thế nào một chút xíu cắt giảm hắn khí vận đâu, hắn đổ là đưa mình tới cửa, cái này cái gọi là Thiên Phạt Minh, tất nhiên cấp bậc không thấp, đến lúc đó chỉ cần kết Hứa Hề Dạ, Lục Vô Trần cũng là có thế không duyên cớ đạt được rất nhiều biếu tặng, mắt thấy hắn như thế nói, Hư Nhược Nguyệt cũng liền không có còn lại dị nghị, hai người thân mật cùng nhau, nói chuyện phiếm rất lâu, Lục Vô Trần nghĩ đến cái gì, đúng rồi, hiện tại Minh Nguyệt Tiên Triều bản đồ tăng lớn, rất nhiều chuyện cần phải khó có thể bận tâm. Ngươi nếu là có nhu cầu chi vật, có thể trực tiếp tìm Tiên Ngọc Minh, chỗ đó sẽ có người nhận biết ngươi, có yêu cầu gì một mực sách là được. Tiên Ngọc Minh, Hư Nhược Nguyệt kinh ngạc, cái này thương minh mấy năm này phát triển cấp tốc, càng là thành lập nên Tiên Ngọc Thành bực này quái vật khổng lồ, ta đã từng xa xa nhìn qua tòa cổ thành này, cực kỳ hùng vĩ rộng rãi, trở thành vạn vực thiên trung tâm, cũng là vấn đề thời gian, chẳng lẽ, ngươi chính là Tiên Ngọc Minh sau lưng chỗ dựa, nàng ánh mắt cổ quái, Tiên Ngọc Minh phát triển cấp tốc, càng là có Tiên Ngọc Thành như thế một tòa làm cho người thèm nhỏ dãi không thôi sáng chói cổ thành thành lập mà lên, không biết có bao nhiêu người tìm kiếm, muốn đem bực này thương minh biến thành của mình. Có thật nhiều thế lực đưa tay qua chân, có thể cho dù là thái cổ thần tộc xuất thủ trong nháy mắt, cũng là bị không lưu tình chút nào đã diệt, dần già, vô số người chấn kinh kiên kỵ, cũng liền không có người còn dám vọng động, bên ngoài đã có vô số truyền ngôn, nói cái này Tiên Ngọc Minh sau lưng chỗ dựa thâm bất khả trắc, cho dù là cổ lão giả cũng khó khăn thù địch, nguyên bản, Hư Nhược Nguyệt cũng là động đậy mấy cái phần tâm tư, chỉ là chưa từng tìm kiếm đến sau lưng theo hầu, một mực chậm chạp không dám xuống tay. Hiện tại, suy nghĩ kỹ một chút, vạn vực thiên có thể có thủ đoạn như vậy hoàn toàn chính xác thưa thớt, ta sớm cái kia nghĩ đến là ngươi. Hư Nhược Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, chợt, nàng mắt phượng híp lại, ánh mắt sắc bén lại, ta đột nhiên nhớ lại, ban đầu ở đế đạo Sơn Hành Cung bên trong, đã từng nhìn thấy qua cái kia Kỷ Vân Lan đi gặp ngươi, ngươi khi đó cũng đã chuẩn bị thu nạp Tiên Ngọc Minh rồi, cái kia Kỷ Vân Lan cùng ngươi lại là quan hệ như thế nào, còn có. Tiên Ngọc Thành thế nhưng là từ thiên luyện của thành chính giữa bản luyện khí sư Nguyệt Hoàng xuất thủ thành lập, ta còn nói là ai có mặt mũi lớn như vậy, có thể kêu lên khó gặp Nguyệt Hoàng xuất thủ, vẫn là thành lập cổ thành loại này lao tâm lao lực sự tình, ngươi đoạn thời gian kia cũng từng đi qua thiên luyện của thành, cái kia Ninh Chu Nguyệt cùng ngươi lại có quan hệ gì, nàng liên tiếp vài câu đặt câu hỏi, con ngươi hùng hổ dọa người, trong giọng nói chứa một tia ghen tuông, Lục Vô Trần có chút bất đắc dĩ. Hư Nhược Nguyệt cái này bá đạo độc chiếm tính tình, chỉ sợ cũng khó có thể sửa lại, hắn đưa tay nắm thật chặt đối phương thân eo, trêu đùa, ngươi còn chưa trở thành nữ chủ nhân đâu, liền quản như thế chiều rộng, nhìn xem hôm nay ta muốn chấn chấn phu cương, để ngươi biết được ai mới là định đoạt người kia. Hư Nhược Nguyệt phát giác được hắn không thành thật, gương mặt ửng đỏ, trừng mắt lên, ngươi mơ tưởng, sự tình còn chưa nói xong, ngươi còn muốn, nàng lời còn chưa nói hết, đột nhiên bị ô ô đánh gãy. Đôi mắt đẹp trợn lên, vô ý thức muốn giãy giụa, chỉ là thân thể mềm nhũn lại không nói nổi mấy phần lực đạo, đón lấy, trong cung điện trận pháp đột nhiên tự mình vận chuyển, màu vàng kim màn che bốn phương tám hướng che lấp mà đến, đem trọn cái cung điện bao bao ở trong đó, tất cả nữ quan, thị vệ trước tiên liền tránh lui mà ra, thường nhân khó nhập, trực tiếp phong tỏa nơi đây. Ngày thứ hai tảo triều, rất nhiều đại thần kinh ngạc phát hiện nguyên bản cần cù lạnh lùng nữ đế cũng không có hiện thân. Đây chính là cực kỳ chuyện hiếm có, Hư Nhược Nguyệt kế nhậm đến nay, không nói những cái khác, tối thiểu ngày ngày tảo triều theo không vắng mặt, Rất nhiều người chỉ cho là xảy ra chuyện gì, duy có một ít quyền cao chức trọng đắc lực thần tử nghe ngóng một phen, đạt được tin tức, cuối cùng sáng suốt ngậm miệng lại, nếu có người phát ra tin đồn, cũng là không lưu tình chút nào bị trách cứ chèn ép. Về sau, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, trọn vẹn thời gian 3 tháng, Hư Nhược Nguyệt đều chưa từng lộ diện. Cái này 3 tháng thời gian, Lục Vô Trần cùng Hư Nhược Nguyệt hai người vẫn chưa một mực dính trong cung, mà là nhân cơ hội bốn phía du lịch một phen, theo phàm trần tục thế đến non xanh nước biếc, lại đến các nơi kỳ dị đạo vực, cổ lão cấm địa, đều lưu lại rất nhiều cước bộ dấu vết, hai người tựa như phổ thông quyến lữ, vừa đi vừa nghỉ, an tĩnh an lành, thời gian tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng là Hư Nhược Nguyệt một mực tha thiết ước mơ tình hình. Nàng một đời trước không chỉ một lần tưởng tượng qua loại này chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên sinh hoạt, chẳng qua là lúc đó, đừng nói là loại này một chỗ ngọt ngào thời gian, cho dù là muốn được Lục Vô Trần nhìn thẳng nhìn một chút đều là hy vọng xa vời. Lần này cuối cùng đền bù nàng tiếc nuối, 3 tháng thời gian phong phú mỹ hảo, chỉ có nàng cùng Lục Vô Trần hai người một chỗ, để cho nàng sau khi trọng sinh một mực không cách nào yên ổn tâm tư, tại cái này 3 tháng bên trong bình phục xuống tới. 3 tháng về sau, Lục Vô Trần rời đi, Hư Nhược Nguyệt thì là lần nữa về tới tiên trong triều. Chỉ là sau khi trở về, vô luận là nữ quan vẫn là đại thần đều có thể cảm giác được rõ ràng, cái này uy nghiêm lạnh lùng nữ đế giống như nhiều hơn mấy phần biến hóa. Trước kia Hư Nhược Nguyệt tàn nhẫn vô tình, không có nửa điểm nhân tình vị, nhưng lần này trở về, lại là nhiều một chút khói lửa, ngẫu nhiên lúc nào cũng xuất thần, khóe miệng càng là xuất hiện ít có nụ cười, để bọn hắn kinh ngạc sau khi, càng cảm thán. Toàn bộ vạn vực thiên có thể làm cho nữ đế đưa đến loại biến hóa này, chỉ có đế tử đi. Bệ hạ, đây là Vân Điện bên trong mới tin tức truyền đến. Thiếp thân nữ quan đem một cái ngọc giản nộp tới, Hư Nhược Nguyệt nhìn thoáng qua, thần sắc hơi động, nhẹ gật đầu, thiên nguyên bàn tin tức. Làm không tệ, tiếp tục phái người truy tra, tất cả thiên nguyên bàn tin tức đều không thể bỏ qua. Nàng thần sắc nhu hòa, hơi hơi trầm tư, Lục Vô Trần như là đã thành đạo. Cái kia muốn càng tiến một bước tránh không được muốn cùng tiên có quan hệ. Cái này thiên nguyên bàn liền quan hệ tiên vực sự tình. Nếu là có thể thu thập hoàn toàn, đối với hắn cũng là một phần trợ lực đi. Nàng lông mi nhu hòa, khóe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt, chợt từng cái mệnh lệnh nhanh chóng quyết đoán hạ đạt đi xuống, bắt đầu bận rộn. Chương 672, Thánh Ngôn Khảo Hạch, Nhân Đạo Học Viện. Hôm nay sơn môn bên trong, đám người cuồn cuộn. Bốn phía rất nhiều trên đài cao có vô số người hội tụ ở chỗ này, hối hả, phi thường náo nhiệt, ở trung ương trong quảng trường, hơn ngàn người mặc học phục học viên hội tụ tại nơi đây, nguyên một đám nín hơi ngưng thần, sắc mặt khẩn trương, trong đám người, hai đạo thân hình tụ cùng một chỗ, Tề Ngôn, ngươi chuẩn bị thế nào, nghe nói lần này, có thượng thần sư đến, lần này Thánh Ngôn Khảo Hạch khen thưởng nói không chừng không chỉ là tiến vào nhân hoàng chi địa lịch luyện đây, một cái tiểu mập mạp đứng tại Tề Ngôn bên người. Co đầu rụt cổ, hôm nay là Nhân Đạo Học Viện tan sở khảo hạch thời gian, nhập học 3 năm người, thống nhất tiến hành khảo hạch, căn cứ tài tình, thiên phú, thực lực, có một cái thống nhất cho điểm, sau đó liền có thể theo Nhân Đạo Học Viện bên trong tốt nghiệp, thiên phú xuất chúng, thực lực cao siêu lại nhận các nơi mời chào, cá vượt long môn, hàng năm một lần, đối với chỗ có Nhân Đạo Học Viện học sinh mà nói đều là ảnh hưởng cả đời đại sự, mà năm nay khảo hạch, càng bị chú mục. Trước kia Thánh Ngôn Khảo Hạch đến đây chọn lựa tốt nghiệp học viên, nhiều lắm là cũng là tứ tông lục phái, tuy nói đều là đỉnh phong tông môn, nhưng chung quy chỉ là giới hạn trong một phương tinh vực, mà lần này, tứ tông lục phái đều thành vật làm nền. Ở một tòa trên đài cao, viện trưởng bọn người cười rạng rỡ, thần sắc mang theo nịnh nọt nhìn về phía trung ương, một cái lão giả râu tóc bạc trắng thần sắc lãnh đạm, ánh mắt ở trong sân liếc nhìn, này người là Nhân Hoàng Cung một tôn trưởng lão. Đối với tất cả tu luyện nhân hoàng chi lực tu giả mà nói, Nhân Hoàng Cung cũng là thuộc tại thánh địa, tất cả mọi người hướng tới chỗ. Chỉ là Nhân Hoàng Cung một mực ở ẩn không ra, từ trước đến nay cực ít thu người, mà lần này có Nhân Hoàng Cung trưởng lão đến, tự nhiên không thể nào là tùy ý quan sát, chỉ sợ sẽ có một ít người bị chọn lựa vào cung, bởi vậy mới sẽ để cho Nhân Đạo Học Viện đạo sư khẩn trương như vậy nịnh nọt, xem ra liên quan tới Nhân Hoàng khôi phục tin tức, đã có thể xác nhận. Tề Ngôn trầm ổn nói, liền Nhân Hoàng Cung đều đã người tới, cái này một nhóm học viên bên trong, nói không chừng sẽ có hạt giống tốt bị chọn lựa tiến vào trong cung, thật. Tiểu mập mạp tinh thần vô cùng phấn chấn, đây chính là cá vượt long môn A, ta nghe nói Nhân Hoàng Cung cũng là chuyên môn phụ tá Nhân Hoàng chi địa, nếu là chúng ta có thể đi vào, chẳng phải là có cơ hội nhìn thấy cái này một đời Nhân Hoàng, nếu là có thể đi theo Nhân Hoàng chinh chiến chư thiên, cái kia tất nhiên có thể tánh mạng vĩnh tồn, mấy ngàn mấy vạn năm sau vẫn như cũ có người biết được. Tiểu mập mạp hô hấp dồn dập, không chỉ là hắn, đối với chỗ có nhân đạo học viện học viên mà nói, đi theo nhân hoàng đều coi là cả đời truy cầu. Tề Ngôn lắc đầu, cái nào dễ dàng như vậy, nhân hoàng cung loại địa phương này, cần thiết khảo hạch tự nhiên là khắc nghiệt chi cực. Nhân đạo học viện mặc dù là nhân hoàng di chỉ, nhưng cũng không phải là duy nhất địa phương, các đại trong vũ trụ đều có nhân hoàng truyền thừa chi địa, nhân đạo học viện tới so ra, bất quá là chúng sinh một trong thôi, mà nhân hoàng cung một khi tiến vào trong đó, vậy liền thuộc về nhân hoàng dưới trướng, chẳng những có thể người truyền thừa hoàng chi pháp, càng là có tư cách tiếp xúc nhân hoàng. Bọn họ cái này một nhóm học viên bên trong, sợ là chỉ cần Tống Ninh Tĩnh có cơ hội đi. Trong đám người truyền đến rối loạn tưng bừng, xa xa đá xanh trên đường, một đạo thước tha rung động lòng người nữ tử bóng người đi tới. Tống Ninh Tĩnh đến, gây nên bốn phía mọi người hô hấp đều dồn dập rất nhiều. Trên đài cao trưởng lão nhìn thoáng qua, cũng là thần sắc hài lòng, khẽ gật đầu, cùng người bên cạnh đạo học viện viện trưởng nói cái gì. Tề Ngôn âm thầm thở dài, quả nhiên thiên phú dị bẩm người, đến chỗ nào đều là chúng người chú ý đối tượng, lần này khảo hạch thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Một phương diện, trước ba người có thể tiến vào nhân hoàng chi địa lịch luyện, đánh xuống cơ sở vững chắc. Một mặt khác, còn có thể bị tứ đại cung chọn trúng, ngày khác yết kiến nhân hoàng, mà ta, hắn có chút đau đầu. Đối với nhân hoàng, Tề Ngôn cũng không có cái gì hứng thú quá lớn, nhưng là không ngăn nổi, hắn có nhiệm vụ tại thân a, khảo hạch đệ nhất, chỗ nào dễ dàng như vậy. Hắn trong khoảng thời gian này, ngày đêm không ngủ, dấn thân vào đến Thánh Ngôn trên việc tu luyện, tại thư các bên trong ngồi xuống cũng là gần 2 tháng, tìm kiếm qua rất nhiều trước kia khảo hạch qua học trưởng lưu lại cảm ngộ, chỉ là vô luận là quyển sách kia bên trong ghi lại đều là lập lờ nước đôi. Cảm ngộ chuyện này, cũng là khai khiếu một cái chớp mắt, tự nhiên không có cách nào đặt bút thành văn. Tề Ngôn còn nghĩ đến đi nhầm đường, có thể hay không trực tiếp mô phỏng xuất hiện thành Thánh Ngôn văn tự, xem như tự thân sở ngộ. Chỉ là nhờ quan hệ tìm mấy cái học trưởng tiền bối, nhìn đến đối phương Thánh Ngôn, lại vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Nhiệm vụ lần này, đoán chừng muốn thất bại, sắc mặt hắn không tốt. Nhiệm vụ lần này, tất nhiên liên lụy cực lớn, nếu là mình không có hoàn thành, cái kia cổ thần đại nhân có thể hay không vứt bỏ chính mình. Vừa nghĩ tới khi đó tình huống, sắc mặt của hắn biến hóa, lo lắng vạn phần. Sắc mặt của ngươi không tốt, là không có nghỉ ngơi tốt. Một trận nhẹ nhàng như gió êm tai thanh âm đột nhiên vang lên, Tề Ngôn chỉ cảm thấy một cổ hương phong đập vào mặt, lúc này mới đột nhiên phát giác bốn phía chẳng biết lúc nào biến đến hoàn toàn yên tĩnh. Hắn bất chợt tới ngẩng đầu, liền thấy một trương đôi mắt sáng liếc nhìn thanh lệ gương mặt bu lại, Tống Ninh Tĩnh. Tề Ngôn sững sờ, Tống Ninh Tĩnh nhìn kỹ một chút hắn, ngữ khí nhẹ nhàng, không cần khẩn trương, ngươi liền xem như một lần khảo hạch thuận tiện, phát huy ra trước kia trình độ là có thể. Nàng nhẹ giọng khuyên bảo hai câu, không tiếp tục nói, nhìn thoáng qua Tề Ngôn dậm chân rời đi. Tề Ngôn, ngươi chừng nào thì cùng Tống Ninh Tĩnh quan hệ tốt như vậy? Tiểu mập mạp theo bên cạnh đi tới, một mặt chấn kinh, Tề Ngôn nhưng cũng là không hiểu ra sao. Hắn ngày bình thường căn bản cùng Tống Ninh Tĩnh không có nửa điểm nói chuyện với nhau. Nếu nói, hai người chỉ là tại cùng một đám khảo hạch tiến viện tình nghĩa thôi. Bất quá, Tề Ngôn mày nhăn lại, cảm giác được bốn phía bầu không khí biến hóa. Tống Ninh Tĩnh đại khái chỉ là hảo tâm, nhìn đến chính mình còn tính toán, nhận biết, người an ủi hai câu, thế nhưng là rơi ở chung quanh trong mắt người lại khác biệt. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được từng đợt chấn kinh, địch ý con mắt nhìn tới, còn ẩn ẩn xen lẫn xì xào bàn tán, quả nhiên là thật, Tống sư muội cùng tiểu tử này. Tề Ngôn lắc đầu, bài trừ lung ta lung tung suy nghĩ. Rất nhanh, quan chủ khảo đứng ở trên quảng trường, tất cả mọi người theo thứ tự xếp hàng, tiến vào Thánh Ngôn trong rừng. Thánh Ngôn khảo hạch vì một canh giờ, nếu có ngưng tụ ra Thánh Ngôn văn tự người, tính toán làm khảo thí thông qua. Lần này Thánh Ngôn khảo hạch rất là trọng yếu, các ngươi nhưng muốn đem hết toàn lực, có thế nhiều ngưng tụ một số chính là một số. Quan chủ khảo lời nói rơi xuống, mọi người lập tức đi vào Thánh Ngôn trong rừng. Thánh Ngôn trong rừng, hoàn cảnh thanh u, cảnh sắc tú lệ, rất nhiều tại cây rừng trung ương, một mảnh rộng rãi trống trải địa phương đã sớm chuẩn bị tốt, mà tại một lâm trước nhất là một gốc khôi ngô thẳng tắp cổ thụ to lớn. Phía trên cành rủ xuống, phiêu đãng nhạt đạm kim quang, một mảnh Thánh Ngôn văn thư tại trên cây khô thành chữ, kiểu chữ cổ lão cứng cáp, đã cùng cổ thụ hòa làm một thể. Đây chính là nhân đạo học viện Thánh Ngôn bản thể, vật này là nhân đạo học viện người sáng lập, đi theo đời thứ ba nhân hoàng người hầu, tại chinh chiến sau khi kết thúc, một lần cuối cùng lắng nghe nhân hoàng dạy bảo, có chỗ thể ngộ đột phá thánh cảnh, nhân hoàng chi lực tràn ngập bốn phía, nguyên bản bên cạnh chỉ là một gốc cây nhỏ cũng nhận biến hóa, xuất hiện thánh ngôn văn tự, cho tới bây giờ đã trưởng thành là cổ thụ che trời. Vật này không phải linh, không phải bảo bối, phía trên thánh ngôn văn tự cũng có vô số người quan sát, chỉ là người ngoài khó có bất luận phát hiện gì, chỉ có hàng năm một lần, tiến vào thánh ngôn rừng mới có thể câu thông thiên địa, cảm ngộ thánh ngôn. Hiện tại bắt đầu, quan chủ khảo mở miệng, mọi người ào ào ngồi xuống, Tề Ngôn lựa chọn một cái yên lặng nơi hẻo lánh, chỉ là hắn vừa ngồi xuống, bên cạnh thì có một thanh niên ánh mắt lãnh lệ, ngươi loại này có kẻ, cũng vọng tưởng tống sư muội, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi cái này hạ đẳng người, có thể hay không ngưng tụ thánh ngôn, nếu là tụ tập không đứng dậy, ngươi liền đợi đến không cách nào tốt nghiệp, cả một đời trầm luân đi. Thanh niên nam tử mắt lộ ra hung quang, lạnh lùng lên tiếng, tiểu mập mạp sắc mặt sợ hãi, là chiến sư huynh, Tề Ngôn, vậy phải làm sao bây giờ? Tề Ngôn mày nhăn lại, nói chuyện thanh niên này, là thành chủ chi tử, thiên phú tuyệt luân, tại nhân đạo học viện bên trong cái này một nhóm bên trong thế nhưng là cao cấp nhất thiên kiêu, gần với Tống Ninh Tĩnh, sớm có truyền ngôn, hắn đối với Tống Ninh Tĩnh cực kỳ ái mộ, liên tiếp cho thấy tâm tư, chỉ là một mực chưa từng đạt được, xem ra là lúc trước tin đồn, để hắn ghi hận chính mình, bất quá, chỉ là một vị thành chủ chi tử thôi. Tề Ngôn khẽ lắc đầu, hắn hiện tại nhưng có luân hồi cảnh tầng thứ, khoảng cách đạo thân cũng là không xa, làm sao lại bị như thế một đứa bé hù đến, việc cấp bách, vẫn là nghĩ biện pháp khảo hạch thánh ngôn mới là, chương 673, rực rỡ hào quang. 100 chữ thánh ngôn khảo hạch bắt đầu, thánh ngôn lâm bên trong, nhàn nhạt quang vụ bắt đầu tràn ngập mà ra, Tề Ngôn ngồi tại nơi hẻo lánh, làm bộ nín hơi ngưng thần, nhưng đợi nửa trời vẫn như cũ là không thu được gì, theo thời gian một chút xíu trôi qua, thánh ngôn lâm bên trong dị tượng bắt đầu xuất hiện, Tống Ninh Tĩnh ngồi tại trước nhất, nàng mặc một bộ vàng nhạt quần áo, chỉ là bóng lưng thì lộ ra thước tha yểu điệu, để không ít người ánh mắt liếc trộm, tâm tư lay động, không có qua bao lâu, trên người nàng đầu tiên xuất hiện nhàn nhạt bạch quang, tại nàng trên đỉnh đầu, có bạch quang vũ khí bốc lên lượn lờ, chậm rãi ngưng tụ ra một chữ hư ảnh, là linh chữ, trên khán đài viện trưởng nhìn thấy màn này, thần sắc mừng rỡ, ngưng tụ linh tự người, am hiểu hơn câu thông thiên địa linh nguyên, tự thân tu luyện tốc độ tăng gấp bội, là cái này một mảnh thánh ngôn bên trong dễ dàng nhất lĩnh ngộ chữ một trong, có điều, tốc độ nhanh như vậy, cái này Tống Ninh Tĩnh ngộ tính quả nhiên ghê gớm, hắn hài lòng gật đầu, ở bên cạnh, nhân hoàng cung trưởng lão ánh mắt nội liễm, cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn, theo sát tại Tống Ninh Tĩnh về sau, một bên nơi hẻo lánh chỗ cũng có lưu quang lưu động, cái này đến cái khác văn tự hư ảnh bắt đầu lần lượt hiện lên, chỉ bất quá phần lớn người, ngưng tụ văn tự tốc độ rất chậm, cơ hồ đem hết toàn lực ngưng tụ ra nhất lên một nại đã là cực hạn, lại sau này liền kiểu chữ bất ổn, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, ngàn người tràn diện phía trên, khoảng chừng 1/3 trên đỉnh đầu có hư ảnh tràn ngập, tại nơi hẻo lánh chỗ Tề Ngôn cảm nhận được bốn phía biến hóa, thần sắc càng lo lắng, vì sao ta không có nửa điểm cảm giác, văn tự gì cũng tốt, cũng không thể để cho ta không thu hoạch được gì, hắn cau mày, mượn nhờ tự thân dồi dào thần thức liếc nhìn chung quanh, nhưng cho dù là luân hồi cảnh thần thức, liếc nhìn ở bên cạnh người thánh ngôn phía trên, lại chỉ cảm thấy một mảnh không vô, không có cách nào phục chế. Tại lúc này, xa xa trên khán đài có xôn xao vang lên, lại là một chữ, đó là cái gì? Là mây chữ, viện trưởng trừng mắt, tại Tống Ninh Tĩnh trên đỉnh đầu, linh tự vừa mới rơi xuống, một cái mây chữ lại từ từ hiện lên, cùng lúc đó, Tống Ninh Tĩnh quanh thân đều có mây sương mù bốc lên thái độ, lộng lẫy, cái này nhân hoàng cung trưởng lão biểu lộ thân hòa rất nhiều, cái này một chữ cũng có chút không tệ, nhân hoàng cung bên trong có một môn thuộc loại, chính là xứng đôi cái này mây chữ một đạo, am hiểu huyễn thuật, nghi ngờ pháp, hiệu dụng không tầm thường, nghe nói như thế, bên cạnh viện trưởng cùng lão sư đều là sắc mặt cuồng hỉ, nhấc lên nhân hoàng cung, cái này là trưởng lão có ý nhận lấy Tống Ninh Tĩnh, tại mọi người suy nghĩ ở giữa. Nơi hẻo lánh chỗ lại có một người ngưng kết ra tự phù, a, đó là chiến thành chủ nhi tử đi, chiến sương, ta xem một chút hắn ngưng kết chữ gì. Nhân đạo học viện viện trưởng ánh mắt nhìn kỹ lại, sau một khắc, sắc mặt kinh hỉ, lại là một cái chiến chữ, nghe nói như thế, nhân hoàng cung trưởng lão ánh mắt cũng là đột nhiên nhìn sang, quả nhiên nhìn Tề Ngôn bên cạnh, chiến sương trên đỉnh đầu nổi lên một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kim quang sáng chói, chiến, chữ này phù vừa ra, quanh người hắn chiến ý phóng lên tận trời, tư thế hào hùng hư ảnh lưu chuyển, không tệ, trưởng lão sắc mặt mừng rỡ, chiến chữ, thế nhưng là thánh ngôn bên trong xếp hạng gần phía trước đỉnh phong văn tự, luôn luôn cực ít xuất hiện, có thể có được chiến chữ gia trì, chiến lực đột nhiên tăng mạnh, ngày khác thành tựu tất nhiên không tầm thường, không nghĩ tới, nhân đạo học viện bên trong vậy mà lại xuất hiện này chữ, ánh mắt của hắn sáng sủa, chính mình hôm nay tới đây, xem ra có niềm vui ngoài ý muốn, vốn cho rằng một cái Tống Ninh tỉnh đã là đầy đủ, cái này gọi chiến sương thiên phú cũng là cực kỳ tốt, cái này một cái chiến chữ liền đủ để sánh ngang tầm thường hai chữ, nếu là xứng đôi đến nhân hoàng cung xứng đến công pháp, bảo thuật, chiến lực sẽ chỉ càng mạnh, trong rừng lưu quang tràn ngập, lần lượt có văn tự xuất hiện, nhưng càng nhiều hơn chính là chỉ ngưng tụ nhếch lên một nại, liền lại không động tĩnh. Trong đám người Tề Ngôn Minh tư khổ tưởng, có thể mặc cho hắn như thế nào thôi động thần thức, đều không thể nhìn trộm đến văn tự nửa điểm, quả nhiên vô dụng, nhiệm vụ kia nên làm cái gì, hắn chau mày, rất là xoắn xuýt. Mà giờ khắc này, đế đạo sơn động thiên bên trong, Lục Vô Trần ánh mắt bình thản, thông qua Tề Ngôn cảm giác ra thấy được cổ thụ phía trên, đây chính là cái gọi là thánh ngôn, từng, đích thật là cổ lão chi vật, nhưng cũng tiếc không phải nhân hoàng lưu lại, không có nguyên sơ tám đạo tin tức, hắn lắc đầu, trước mặt cổ thụ che trời bên trong lộ ra thánh khiếp nhân hoàng chi lực, bản này thánh ngôn cũng xác thực mang theo không kém lực lượng, cùng loại với Lục Vô Trần lúc trước lấy được tự phù một đạo, một chữ đại biểu một đầu đại đạo, bất quá bản này thánh ngôn phẩm giai không có cao như vậy, cái này từng mai ngưng tụ mà ra thánh ngôn, tuy nhiên có dấu vết của đạo, nhưng không thành hệ thống, chỉ có thể coi là làm là một cái loại hình thôi, hơn 300 chữ, trong đó ngược lại là có 6 cái chữ ẩn chứa đại đạo, đến mức nguyên sơ 8 đạo, còn muốn tìm địa phương khác mới được, Lục Vô Trần hơi hơi trầm tư, nhân đạo học viện bên trong tình cảnh, không có dấu giếm qua cảm giác của hắn, đến một cái nhân hoàng cung trưởng lão, xem ra nhân hoàng thức tỉnh cuộc sống thật là không xa, việc cấp bách, vẫn là muốn đuổi tại nhân hoàng thu thập đủ lực lượng trước đó, nhiều đến một số nguyên sơ tám đạo, chỉ có dạng này mới có thể để nhân hoàng chiến lực cắt giảm, chính mình cướp đoạt một số quyền hành, con cờ này, phải dùng địa phương còn rất nhiều, hắn con mắt nhìn liếc một chút lo lắng Tề Ngôn, trong tay tách ra đen nhánh quang mang, cùng lúc đó, thánh ngôn lâm bên trong, một cái canh giờ rất nhanh liền đến khâu cuối cùng. Cái này một nhóm khảo hạch người phát huy, vượt xa chưa nhiều vị lão sư nhóm tưởng tượng, trong đó ngưng kết ra thánh ngôn chữ người chừng hơn 10, xem như những năm gần đây tốt nhất một nhóm, trừ cái đó ra, có hai người rực rỡ hào quang, hắn một tự nhiên là Tống Ninh Tĩnh, tại ngưng kết linh cùng vân chữ về sau, nàng quanh thân nhân hoàng chi lực không ngừng lưu chuyển, lại lần lượt ngưng kết ra thủy kiếm chỉ 3 chữ, trọn vẹn 5 chữ phù, liền nhân hoàng cung trưởng lão đều khiếp sợ không thôi, 5 chữ. Cái này tại nhân đạo học viện trong lịch sử, là phần độc nhất, trước kia 3 chữ chính là cao cấp nhất, phía trên một nhóm có lĩnh ngộ tử đẳng bảo thuật học viên kia, cuối cùng bất quá 3 chữ, Tống Ninh Tĩnh lại có như thế thu hoạch, quả thực không tầm thường. Viện trưởng hài lòng tán dương, đến đón lấy chính là chiến sương, tại ngưng kết cực kỳ thưa thớt, chiến chữ bên ngoài, hắn lại ngưng kết ra một cái phá chữ, lực phá hoại kinh người, cùng chiến ý điệp gia, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tuy nhiên chỉ có 2 cái thánh ngôn văn, nhưng cả 2 đều là thưa thớt vô cùng văn tự, đủ để sánh ngang 3-4 chữ thành tựu, 2 người này, đủ để thu nhập nhân hoàng cung. Nhân hoàng cung trưởng lão hài lòng nhẹ gật đầu, chiến sương mừng rỡ nhìn lấy trong thức hải của mình nhiều hơn 2 cái thánh ngôn văn tự, trên mặt lộ ra một vệt không che giấu được đắc ý, cái này hắn thì lại có thể cùng Tống sư muội cùng nhau. Hắn cười, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh, thần sắc trong nháy mắt biến đến giọng mỉa mai cười lạnh. Bên kia Tề Ngôn còn tại khoanh chân ngồi đấy, quanh thân tràn ngập nhàn nhạt sương trắng, chỉ là trên đỉnh đầu đừng nói là có bất kỳ tự phù, thậm chí ngay cả nhếch lên một nại đều không có ngưng tụ mà thành, thật là một cái thuần túy phế vật, liền nửa chữ phù đều ngưng kết không ra, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Chiến sương cười lạnh, mở miệng, đừng trang mô tác dạng, thời gian đã không sai biệt lắm, ngươi còn ngồi đấy làm gì, vẫn là xám xịt cút ngay. Nghe được bên cạnh bén nhọn trào phúng, Tề Ngôn mày nhăn lại, trong lòng không ngờ, hắn chính bởi vì chính mình không có đạt được nửa chữ phù mà phiền muộn đâu, cái này chiến sương còn dám đứng ra khiêu khích, Tề Ngôn trong lòng hung ác, mình bây giờ là luân hồi tu vi, nhiệm vụ lần này làm không được, chỉ sợ khả năng rất lớn vô duyên lại có tấn thăng cơ hội, nhưng dù cho như thế lấy hắn chiến đủ sức để tại cái này nhân đạo học viện bên trong toàn thân trở ra, muốn không, hắn thần thức khóa ổn định ở chiến sương trên thân, đối phương có 2 cái thánh ngôn văn nơi tay, ngày khác thành tựu tất nhiên bất phàm, nhưng giờ phút này chính mình muốn giết hắn, bất quá là một bàn tay mà thôi, Ngay tại Tề Ngôn nội tâm thiên nhân giao chiến thời khắc, thân thể của hắn đột nhiên rung lên. Ngay sau đó, trong đầu hắn đột nhiên một mảnh sương trắng bao phủ hết thảy, mà tại trong sương mù trắng ẩn ẩn có một tôn già thiên tế Nhật khủng bố đại ảnh đứng sừng sững ở bên trong. Tuy nhiên không nhìn rõ thứ gì, nhưng Tề Ngôn chỉ cảm thấy rộng rãi băng hàn chi ý đập vào mặt, da đầu nổ tung, toàn thân run rẩy, quỳ bái trên mặt đất. Sau đó trong sương mù khói trắng ẩn ẩn xuất hiện một đạo cái bóng mơ hồ, hỗn độn ánh mắt từ trong đó chiếu rọi mà ra, thật tốt thể ngộ, lạnh lùng thanh âm tại trong đầu hắn trực tiếp vang lên. Cái gì? Tề Ngôn sững sờ, có thể không chờ hắn nghĩ lại, đón lấy, thân thể của hắn rung lên bần bật, một cổ khó nói lên lời lực lượng đột nhiên theo toàn thân hiện lên mà ra, Thánh Ngôn Lâm bên trong, nguyên bản lần này Thánh Ngôn khảo hạch đã chuẩn bị kết thúc. Không có ngưng tụ ra tự phù học viên cũng là thất tha thất thểu đứng lên, chỉ có top 5 top 3 mấy người tự hồ không nguyện ý tiếp nhận đây hết thảy vẫn ngồi ở nơi hẻo lánh. Quan chủ khảo lắc đầu, vừa muốn tuyên bố kết thúc ngữ điệu. Đúng lúc này, ông, một đoàn hạo nhiên chi quang trong nháy mắt bắn ra, đem nguyên bản chú ý lực dời đi mọi người lại giật trở về, có người ngưng kết Thánh Ngôn văn rồi. Lại là kẹp lấy sau cùng thời gian, vận khí thật tốt a, là ai? Mọi người ào ào ánh mắt nhìn đến. Kết quả là tại nơi hẻo lánh chỗ thấy được Tề Ngôn bóng người. Giờ phút này, trên đỉnh đầu hắn thánh quang buông xuống, xuất hiện một cái linh chữ. Chiến sương cái thứ nhất phát hiện, nhìn thấy tình cảnh này, sầm mặt lại, vẫn cứt chó, vậy mà thật làm cho ngươi ngưng kết ra Thánh Ngôn, bất quá chỉ có một chữ, nhằm nhò gì. Hắn tiếng nói im bặt mà dừng, hai mắt trừng lớn. Tề Ngôn trên đỉnh đầu linh chữ vừa mới rơi xuống, cơ hồ là trong nháy mắt, lại có một cái mới tự phù ngưng tụ thành hình. Liên tiếp hai chữ. Cái này Tề Ngôn sẽ có thiên phú tốt như vậy, sao lại thế? Bốn phía xôn xao, cái kia nhân hoàng cung trưởng lão đều là ánh mắt quay lại, thần sắc ngạc nhiên. Quá khứ trong khảo hạch, không thiếu các loại thiên chi kiêu tử, có thể cho dù là giống Tống Ninh Tĩnh như vậy ngưng kết ra năm chữ, cũng không có tốc độ như thế a. Đây là cái gì quái thai? Hắn vừa muốn mở miệng hỏi thăm, vậy kế tiếp tình cảnh, đáp ứng không xuể, để trưởng lão hoàn toàn ngẩn người tại chỗ. Chỉ thấy cái kia Tề Ngôn trên đỉnh đầu Thánh Ngôn văn, như là hậu tích bạc phát, linh chữ về sau, xuất hiện học chữ, tự phù vừa dứt, lại xuất hiện hỏa chữ, cái này đến cái khác tự phù nhảy ra, lưu loát, thế này sao lại là tại ngưng kết Thánh Ngôn văn, đây rõ ràng là đem cái kia cổ thụ phía trên Thánh Ngôn văn từng chữ từ đầu vẽ một lần, Thánh Ngôn Lâm bên trong, tĩnh lặng im ắng, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, giống như nhìn quái thai khóa chặt ở trong đó đạo thân ảnh này phía trên. Cho dù là nhân hoàng cung trưởng lão đều là tay chân cứng ngắc, khó có thể động đậy, chỉ có Tề Ngôn trên đỉnh đầu Thánh Ngôn văn tự lượng lờ không nghĩ, từng cái ngưng tụ. Chương 674, chôn tử thành công, động thiên bên trong, Lục Vô Trần hư không dò ra, lại thu về bàn tay lúc, trong lòng bàn tay nhiều hơn 6 cái sóng ánh sáng mênh mông pha trộn tự phù, mỗi một lời mang theo lớn lao huyễn quang, đem trọn cái động thiên đều cho chấn động oanh minh liên tục, 6 cái ký tự đại đạo, cũng coi là có chút thu hoạch. Hắn trong lòng bàn tay tự phù xoay quanh không chừng, hết thảy có 6 cái, trong đó Sơn Hải 2 chữ là thượng vị đại đạo, còn lại 4 chữ là trung vị đại đạo, một hơi đạt được 6 loại đại đạo, cái này một đợt cũng coi là lấp bù đắp một phen thiên cơ thần đồ tồn kho. Hắn ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía Tề Ngôn bên kia, lúc trước dị tượng chấn động học viện, hắn đã bị hoàn toàn trông giữ, kể từ đó, nhân hoàng chi địa lịch luyện thì ổn. Lục Vô Trần một trận trầm tư. Lúc trước hắn chỉ là liên thông nhân hoàng đỉnh, từ trong đó phân ra một vệt khí vận chi lực vùi đầu vào Tề Ngôn trên thân, cái kia cổ thụ phía trên Thánh Ngôn, phát giác được thuần túy nhân hoàng lực lượng, tự nhiên có chỗ xúc động, mới đưa tới như thế dị tượng, bất quá, cũng chỉ là dị tượng cuồn cuộn thôi, Tề Ngôn con cờ này, cần lóa mắt nhưng cũng không thể quá mức lóa mắt, nếu không ngược lại phiền phức, nhân đạo học viện bên trong, Tề Ngôn ngồi tại trong tĩnh thất, bên ngoài đã huyên náo đầy trời. Hắn tại Thánh Ngôn Lâm bên trong đưa tới dị tượng, chấn kinh vô số người, toàn bộ nhân đạo học viện bên trong trong chốc lát vô số lưu quang phi lên, viện trưởng lão sư cùng nhau bay tới, vội vã đem hắn mang đi bảo vệ, thần ma đại nhân, đến cùng làm cái gì? Cho tới giờ khắc này, Tề Ngôn trong đầu ông cảm giác mới biến mất rất nhiều, lúc trước hết thảy, quả thực quá lệnh hắn chấn kinh, tại quan tưởng đến cổ thần chi tượng về sau, theo trong cơ thể hắn dâng lên mà xuất lực đo xong toàn khống chế không nổi. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia cổ thụ phía trên nguyên một đám văn tự liền tự động nhảy ra, rơi vào đến trên người hắn, bởi vậy mới sinh ra loại kia dị tượng. Vì thế, nhân đạo học viện khẩn cấp dò xét một phen Thánh Ngôn cổ thụ, hoài nghi có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Rất nhiều viện trưởng, lão sư đều tại khẩn cấp thảo luận. Không biết qua bao lâu, Tề Ngôn cảm giác được có người đến, vội vàng ẩn tàng tự thân khí tức. Một tiếng cọt kẹt, phòng cửa mở ra, Nhân Hoàng cung trưởng lão đi đến. Cái này nguyên bản ánh mắt lãnh lệ lão đầu tử, giờ phút này thần sắc ôn hòa. Tề Ngôn đúng không, ngươi không cần khẩn trương, lúc trước cũng không xuất hiện quá nhiều vấn đề. Ngươi xem một chút, ngươi bây giờ thể nội có thể ngưng kết ra mấy chữ. Tề Ngôn nghe nói, khẽ nhíu mày, vận chuyển tự thân thần thức, tại quanh thân hình thành nhàn nhạt vũ khí, chỉ là văn tự mơ hồ, tuy nhiên có mấy phần thần vận, nhưng cũng không có thực thể. Trưởng lão nhìn thoáng qua là xong không sai, quả nhiên, ngươi cũng không hề hoàn toàn ngưng kết ra cái kia một phần thánh ngôn, chỉ là ngươi cùng Nhân Hoàng đại nhân hữu duyên, đem ngày đó thánh ngôn in dấu khắc ở trong thân thể thôi. Hắn thở dài một hơi, lúc trước dị tượng quả thực là quá kinh khủng, 100 chữ thánh ngôn ngưng tụ, hắn suýt nữa tưởng rằng Nhân Hoàng khôi phục tại nơi này, nhưng nghĩ lại, rõ ràng trong cung sớm liền hiểu Nhân Hoàng ở vào địa phương là tại Vân Quan giới, làm sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ lại là tà ma quấy phá. Thẳng đến lần này tra xét rõ ràng, mới hiểu được. Trưởng lão suy nghĩ một trận, mỉm cười mở miệng, ngươi không cần khẩn trương, ngươi lạc ấn trang này thánh ngôn, vẫn như cũ là gần như không tồn tại, chỉ cần có thời gian yên tĩnh thể ngộ, trang này thánh ngôn tương lai nói không chừng thật sự có thể hoàn toàn ngưng tụ mà ra, hiện tại, ta liền có thể trực tiếp đối ngươi phát ra mời. Tề Ngôn, ngươi nguyện ý theo ta đi Nhân Hoàng cung sao? Trưởng lão mặt mũi tràn đầy hòa ái, hắn nội tâm lại là trở nên kích động. Tuy nhiên Tề Ngôn không có đạt tới ngưng tụ 100 chữ khủng bố thành tựu, nhưng như thế dị tượng cũng là lần đầu tiên xuất hiện. Hắn đến chỗ này, lần này tất nhiên muốn kiếm lợi lớn. Cái này Tề Ngôn, chỉ cần bình thường phát triển tiếp, ngày khác tất nhiên sẽ thành vì Nhân Hoàng trợ thủ đắc lực, mà chính mình phải thừa dịp lấy hắn còn chưa từng phát tài thời điểm, nhiều hơn nịnh nọt, làm người dẫn đường mới là, đây cũng là đầu tư một loại. Tề Ngôn nghe nói như thế, ánh mắt đại hỉ, xong rồi, hắn lúc này đứng dậy, cung kính không lưng hành lễ, ta nguyện ý, tốt tốt tốt. Trưởng lão sắc mặt kích động, cười to, lần này thánh ngôn khảo hạch, ngươi làm là thứ nhất. Đến lúc đó, ngươi cùng Tống Ninh Tĩnh cùng Chiến Sương đem về đi hướng Nhân Hoàng chi địa lịch luyện, chờ từ trong đó lịch luyện mà quay về, liền vào đi Nhân Hoàng cung. Hắn đã có ý nịnh nọt, thì không khỏi nói thêm vài câu, giới thiệu hứa một số chuyện, chừng nửa canh giờ, trưởng lão dặn dò hắn nghỉ ngơi thật tốt, mới là rời đi nơi đây, gian phòng bên trong, chỉ còn lại có Tề Ngôn. Lần này, ta nên tính là hoàn thành thần ma đại nhân nhiệm vụ a. Tề Ngôn có chút lo sợ bất an, phát giác bốn phía một cái không có hắn khí tức, hắn liền ngồi xếp bằng, quan tưởng ra cổ thần chi tượng, trong thức hải, sương trắng lại nổi lên, to lớn khủng bố cái bóng ẩn ẩn ở trong đó. Tượng thần vừa mới quan sát mà thành, trong đầu hắn liền vang lên thanh âm, thánh ngôn khảo hạch đệ nhất, nhiệm vụ hoàn thành, tiếp nhận khen thưởng. Một giây sau, Lục Vô Trần ngón tay khẽ động, trực tiếp điểm ra, ầm ầm, trong chốc lát, Tề Ngôn thức hải bên trong sương trắng cuồn cuộn, thiên địa tựa hồ xé rách, một cái sáng chói trong suốt ngón tay, trực tiếp thật sâu đè xuống, điểm vào Tề Ngôn trên thân. Tề Ngôn thân thể chấn động, trong đầu thần quang bắn ra, ngàn vạn lưu quang chấn động. Hắn chỉ cảm thấy một cổ khó nói lên lời dòng nước lũ khí tức, trong nháy mắt đụng vào thân thể của hắn, trực tiếp đem linh hồn hắn đụng nát, thân thể bay ra. Không biết qua bao lâu, chờ hắn mông lung khôi phục ý thức lúc, Tề Ngôn từ dưới đất bò dậy, toàn thân hắn mồ hôi đầm đìa giống như mới từ trong hồ kéo ra đến đồng dạng, tứ chi mềm nhũn, hoàn toàn mất hết khí lực. Mà chờ Tề Ngôn xem xét một phen tự thân, bất ngờ phát hiện trong đầu của mình nhiều một cái to lớn văn tự trấn, đây là đại đạo. Tề Ngôn sững sờ, tiếp lấy sắc mặt cuồng hỉ, thức hải bên trong, vàng sáng chói, trấn, chữ lơ lửng ở trung ương, từ phía trên phóng xuất ra vô song mênh mông lực lượng, hơi tiếp xúc, liền làm cho người nhục thân run rẩy, muốn bò trên mặt đất quỳ bái. Tề Ngôn lớn mạnh lấy gan cảm giác một phen, liền chỉ cảm thấy vô biên vô tận lực lượng kinh khủng đập vào mặt, tựa hồ có sơn hải trấn áp chi ý, quán thông cổ kim, có thánh hoàng thần lực, nhất niệm trấn sơn, thật là đại đạo. Chữ này phù tựa như là lúc trước thánh ngôn bên trong một chữ. Không đúng, còn muốn so cái kia mạnh hơn nhiều. Chữ trấn, ta tìm lĩnh hội thánh ngôn phương pháp lúc, theo học trưởng trong miệng biết được qua, đây là thánh ngôn văn bên trong đứng đầu nhất văn tự một trong, nhân đạo học viện vạn năm qua, tổng cộng bất quá một người ngưng kết mà thành, mà lại, còn có người hoàng khí tức, đây là xứng đôi Nhân Hoàng đại đạo. Tề Ngôn mừng rỡ không thôi, hắn hưng phấn mà thân thể run rẩy, vạn vạn không nghĩ đến, nhiệm vụ lần này vậy mà lại đạt được một đầu nhân hoàng đại đạo. Nhiệm vụ lần này, rõ ràng chính mình không có ra cái gì lực, chỉ là mượn nhờ thần ma đại nhân lực lượng, mới thuận lợi thông qua khảo hạch. Kết quả, chẳng những lấy được khen thưởng, vẫn là tốt nhất một loại. Đa tạ đại nhân, Tề Ngôn quỳ xuống đất, mặt mũi tràn đầy thành kính. Có cái này một cái đại đạo tự phù, hắn tính toán là chân chính có kề bên người tư bản, mà lại gia trì lấy nhân hoàng chi lực văn tự, càng là thuận tiện hắn ẩn tàng tự thân. Thần ma đại nhân, thật sự là quá cường đại. Tề Ngôn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Quả nhiên, chỉ có tuân theo cổ thần tượng, chính mình mới có thể có được lớn nhất biếu tặng. Động thiên bên trong, Lục Vô Trần đã thu hồi ánh mắt. Sáu cái ký tự đại đạo đều là cùng nhân hoàng có quan hệ, đưa hắn một cái, sau này thể nội cũng sẽ diễn sinh ra thân cận nhân hoàng chi lực, cho dù là tiến vào nhân hoàng cung bên trong, cũng sẽ không có nửa điểm sai lầm. Từ đó, con cờ này xem như chôn thật sâu vào đi vào. Đến tiếp sau thì nhìn có thể hay không tìm tới còn lại nguyên sơ tám đạo tin tức. Lục Vô Trần cũng không có lại đi quan tâm quá nhiều, tất cả chuyện tiếp theo phải chờ đợi nhân hoàng khôi phục mới được. Đến mức một bên khác, Khắc ý nghĩ chuyển qua, hơi hơi trầm tư. Thiên phạt minh chuyện bên kia cũng kém không nhiều, cái kia bắt đầu tay chuẩn bị. Hứa Hề Dạ cái này khí vận chi tử trên người thọ nguyên thế nhưng là Lục Vô Trần bức thiết thứ cần thiết. Chương 675, ma thần thân phận chân thật. Lục Vô Trần cũng không có gấp đối Thiên phạt minh xuất thủ, mà trong khoảng thời gian này Thiên phạt minh phát triển lại là càng cấp tốc, có ba tôn cổ đế tọa trấn, làm đến Hứa Hề Dạ thu thập lên người đến càng nhanh chóng, đang tận lực truyền bá xuống, danh tiếng trong nháy mắt bao phủ vạn vực thiên. Chính như cùng hắn tuyên truyền như vậy, bất luận kẻ nào cũng có thể gia nhập vào Thiên phạt minh bên trong, tất cả thế lực không phân cao thấp, chặt chẽ tương liên, bù đắp nhau, trợ giúp lẫn nhau. Vì cái này một nhân tố, hắn còn đặc biệt tự mình làm qua mấy món sự tình. Hắn một cái cổ tông ỷ vào tự thân tên tuổi nổi bật, gia nhập vào Thiên phạt minh bên trong lấy thế đè người, kết quả bị Hứa Hề Dạ không lưu tình chút nào trấn áp, đá ra minh bên trong, gây nên xôn xao một mảnh. Phải biết cái kia cổ tông tồn tại vạn năm, càng là có đại đế kề bên người, dù là như thế vẫn là bị không lưu tình chút nào bỏ qua, có thể thấy được quyết tâm. Thứ hai, Thiên phạt minh bên trong lẫn nhau trao đổi, bù đắp nhau, để một cái tông môn gần đất xa trời thái thượng trưởng lão, đạt được một cái đạo thống trân quý thánh bảo thọ nguyên đan, gia tăng trăm tuổi thọ nguyên, tông môn một lần nữa có khởi sắc. Có hai chuyện này phía trước, làm đến Thiên phạt minh danh khí càng đắt đỏ, ngắn ngủi thời gian nửa năm, Thiên phạt minh đã thành tựu vạn vực thiên một cái đỉnh tiêm thế lực, ngoại trừ ba tôn cổ đế bên ngoài, lại có bảy tên đại đế thêm vào trong đó. Hiện tại nhất lên thiên phạt tên tuổi, đủ để khiến có chút ít người nghe mà biến sắc, mà Hứa Hề Dạ cùng Lục Vô Trần so sánh thanh âm cũng là càng kịch liệt. Tiên Ngọc Thành, tòa này thành lập chưa tới nửa năm rộng rãi cổ thành, bằng tốc độ kinh người nhanh chóng phát triển. Hiện tại Tiên Ngọc Thành, nghiêm chỉnh là trở thành toàn bộ vạn vực thiên thứ nhất chạm tay có thể bỗng cường thịnh chi địa. Nơi đây thành trì cao ngất, bên trong thành tràn ngập thần quang, cảnh đêm chói lọi, chỉ cần vừa tiến vào trong thành trì, liền cảm giác nồng đậm linh nguyên đập vào mặt, hai bên đường, trận pháp quang mang bốc lên, vô số tu giả đông đúc, hai bên đường phố cửa hàng sinh ý hàng lên hàng dài, tân nguyên tiểu động thiên, cấp 7 phúc địa, nguyên bộ tiên linh trận, dưỡng thân ao, hóa long đầm. Khu vực thật tốt, tới gần truyền tống pháp trận, giới hạn 3 bộ, có nhu cầu mời đến cửa hàng nói chuyện. Trời ban lầu mới đến hàng ba kiện thiên giai tiên bảo, thần binh bản luyện khí đại sư chế tác, muốn mua nhanh chóng, thiên thương đạo vực bán, từng trận ồn ào âm thanh nối liền không dứt. Tiên Ngọc Thành bên trong, cơ hồ tất cả đại hình thế lực đều thiết lập trụ sở, ngoại trừ thứ nhất đại danh đỉnh đỉnh thiên luyện cổ thành bên ngoài, còn có Dược Cốc, Trời Đúc Tông, Huyền Phù Môn các loại cửa hàng mở ra. Mà giờ khắc này, ở Trung ương, một mảnh lầu các cung điện đứng sừng sững chi địa, sân nhỏ thanh u, riêng một ngọn cờ, mỗi một tầng bên trong đều có rất nhiều tu giả thiên kiêu tới lui, phi thường náo nhiệt, một đám chí tôn trẻ tuổi tại cả ở chỗ này tiểu tụ, ngồi tại bốn phía nói chuyện phiếm. Thiên phạt minh phát triển tốc độ thật sự là nhanh vô cùng a, nghe nói bọn họ chiếm cứ Mang Sơn Đại Giáo đạo vực, đã thu nạp vạn người, thật chứ? Lúc này mới bao lâu a, cái kia Hứa Hề Dạ làm thật là cường hãn. Ta đã từng gặp hắn một lần xuất thủ, rõ ràng chỉ là chuẩn đế tầng thứ, nhưng lại xuất thủ trấn áp một đầu cùng cấp bậc đại yêu, chỉ là một kích liền miểu sát. Làm thật là khủng bố, từng đạo âm thanh vang lên, bọn này chí tôn trẻ tuổi, thân phận địa vị đều cực kỳ không đơn giản, chí ít cũng là một phương cổ tông chân truyền, càng có mấy người thế nhưng là trứ danh ngàn năm đỉnh phong cao thủ. Tầng này trong lầu cát, xa xa nhìn đến, liền có thể cảm giác được trong đó khí huyết như hồng lô, thần quang mênh mông, khủng bố tuyệt luân. Trong đó nồng đậm tử mùi thơm khắp nơi, càng có rất nhiều tiên quả, linh thực, mùi thơm nức mũi. Cái này Hứa Hề dạ, cũng không biết là nơi nào xuất hiện, quả thực tu luyện tốc độ có chút khủng bố. Lần trước còn nghe nói tại thần ô thành bên trong, đế tử tiện tay liền nhẹ nhõm đã thương nặng hắn, có thể trong khoảng thời gian này hắn phi tốc phát triển, chiến lực đều đã viễn siêu tầm thường chuẩn đế. Một cái thiên kiêu mở miệng, thanh âm cảm thán, bốn phía mấy người liên tục gật đầu. Xác thực, hắn ngày đó tiến vào viễn cổ di tích, toàn thân trở ra, ở trong đó có đại thu hoạch. Ta có tin tức nghe nói, hắn tựa như là nắm giữ một loại bí thuật, đã được đến không cấu tiên thể, cái gì? Coi là thật, nghe nói như thế, mọi người lại là một mảnh xôn xao, không một hạt bụi tiên thể. Ta giống như nghe qua danh tự, là thập đại nguyên thủy thần thể một trong. Đây chẳng phải là sánh ngang thái cổ triệu tộc triệu vô cực đồng dạng tồn tại, không một hạt bụi tiên thể, đặc điểm nổi bật, có thể luyện hóa tất cả tinh hoa năng lượng, tại thể nội chuyển hóa làm tiên lực, cái này nhưng là chân chính tiên gia thánh thể, từ khi tiên đế thần đình vẫn lạc, thì không còn tiên nhân xuất hiện đi. T. Hứa Hề dạ vốn là chiến lực siêu quần, thủ đoạn rất nhiều, lúc trước liền phản sát một tôn đại đế. Hiện tại càng có hay không hơn cấu tiên thể tại thân, cái này vạn vực, người nào vẫn là đối thủ của hắn, mấy người tắt lưỡi không thôi. Bên cạnh, có người đột nhiên đề một miệng, mạnh bao nhiêu, có thể mạnh hơn đế tử sao? Tràn diện yên tĩnh, một lát sau, mới có người lên tiếng, nếu là lúc trước, có người hỏi ra lời này, quả thực là cười đến rụng răng. Cái kia Hứa Hề dạ mạnh hơn, lại làm sao có thể mạnh hơn đế tử, nhưng bây giờ, người kia tuy nhiên nói còn chưa dứt lời, nhưng trong đó Lưu Bạch ý tứ cũng rất rõ ràng, Hứa Hề dạ tốc độ phát triển, đủ để cùng đế tử đánh đồng với nhau, ta là không tin, cái kia Hứa Hề dạ có cái gì chiến tích, dựa vào cái gì có thế cùng đế tử so. Nơi hẻo lánh chỗ, có một thanh niên hừ lạnh, ánh mắt mọi người nhìn qua, nhận ra đối phương là đế đạo sơn một người học viên. Lúc này có người ha ha cười khẽ, Hứa Hề dạ lại có hay không cấu tiên thể, lại là phản sát qua đại đế, còn không tính chiến tích, cái kia Lục Vô Trần đâu, hắn thành danh tuy nhiên có phần lâu, làm ra qua rất nhiều đại sự kinh thiên động địa, nhưng trận chiến mạnh nhất cũng bất quá thắng qua Triệu Vô Cực đi, mà Triệu Vô Cực chẳng qua là chỉ là một tôn chuẩn đế, cho dù là nắm giữ đấu chiến thánh thể, càng chiến càng mạnh, nhưng bây giờ cùng là nắm giữ nguyên thủy thần thể Hứa Hề dạ tại. Muốn đánh bại Triệu Vô Cực cũng là hạ bút thành văn, ngươi. Nghe được cái này phản bác, cái kia đế đạo sơn thiên kiêu sắc mặt biến hóa, có chút tức giận, lại lần lượt có mấy người phát biểu, chỉ là đều là thảo luận kịch liệt, không có kết luận. So với việc này, các ngươi không cần phải càng để ý một cái khác tin tức à. Lúc này, trong đám người có một người mở miệng, thanh niên mặt mày lãnh đạm, trên dưới quanh người hòa hợp ba loại khác biệt sắc thái chảy sương mù. Mỗi một sợi đều khí tức cuồn cuộn mà cường đại, lộ ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Mọi người khác nhìn đến thanh niên này mở miệng, lúc này thần sắc cung kính, là Thiên Tinh đạo huynh. Trước mặt thanh niên này, thế nhưng là một tôn đỉnh phong thiên kiêu, xuất thân bất hủ đạo thống Thương Sơn cổ tộc. Cái này tông tộc truyền thừa cũng có vô số lại, chỉ là từ trước đến nay bế quan, một kỷ nguyên mới hiện thân một lần. Hắn là trước Lục Vô Trần bọn người một đời trước nhân vật đứng đầu. Thiên Tinh đạo huynh nói là có một cái đồng dạng là cổ tộc thiếu chủ, ngữ khí chần chờ, từ thiên mắt tinh quang liếc nhìn, phẩm một ngụm rượu, chư vị đều là có gia thế người, một số tin tức lan truyền lý nên rất nhanh, còn có thể không có nghe nói sao, hắn ngữ khí bình thản, ánh mắt lại là tại mấy cái gia thế thứ nhất bất phàm thiên kiêu trên thân đảo qua, mấy cái kia thiên kiêu, lúc này có chút minh ngộ, sắc mặt biến hóa, lúc trước ra hỏi người kia, nhỏ giọng chần chờ, chẳng lẽ, Thiên Tinh đạo huynh, nói là ngoại giới nghe đồn ma thần sự tình, đó là chuyện gì? Có người bất mãn hai người bọn họ đánh lời nói sắc bén, trực tiếp mở miệng, Bàn Vô Niệm, các ngươi đến cùng nói là cái gì? Dừng trời cao núi đạo tử Bàn Vô Niệm khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, gần nhất chẳng biết tại sao, lưu truyền rất nhiều nghe đồn, trong đó có một đầu ra dáng, nói cũng là cái kia đế tử. Cùng ma thần có quan hệ, nói không chừng, là cái kia ma thần bộ mặt chân thật, hắn tiếng nói vừa ra, bốn phía vẻ mặt của mọi người đều biến đến không được tự nhiên, có thể tại cái này đặt chân trong cung điện trèo lên đỉnh cao tầng thiên kiêu, thân phận đều là không yếu, Hứa một số chuyện tự nhiên đều là nghe nói qua, mà ma thần tin tức, truyền nhất là có cái mũi có mắt, Lục Vô Trần là ma thần, kém nhất, cũng là cùng ma thần có quan hệ người. Như tin tức này ban đầu thế nhưng là đưa tới sóng to gió lớn, chỉ là mọi người cũng đều không phải người ngu, cái này rõ ràng sau lưng có người trợ giúp, trong đó có độ tin cậy có mấy phần còn không biết được, nhưng vô luận như thế nào, chuyện này vừa truyền ra, đối Lục Vô Trần tạo thành ảnh hưởng là tất nhiên. Xem ra, cái này đế tử tốc độ phát triển, đã đối rất nhiều gia tộc tạo thành uy hiếp, ở trong đó không có thái cổ thần tộc cái bóng, ta là không tin, xác thực a, một cái cổ hoàng liền khó lường. Lục Vô Trần tốc độ phát triển đáng sợ như thế, tự nhiên có nhiều người hơn e ngại, đây là mưa gió muốn tới. Truyền ra như thế tin tức, đây là muốn đối Lục Vô Trần động thủ a. Mọi người tại đây cực kỳ nhạy cảm, ngửi được cái này trong tin tức ý vị, cả đám đều thần sắc kinh biến, trầm mặt xuống, đầu tiên là Hứa Hề Dạ uy hiếp, lại là ma thần tin đồn, cái này đế tử trong khoảng thời gian này, chỉ sợ không dễ chịu lắm đi. Chương 676 Văn nhân tình nhã tâm tư, Lục Vô Trần ma thần tin tức, ở bên ngoài lưu truyền sôi sùng sục, giờ phút này, đế đạo sơn bên trong, làm sao có thể, đám người kia hồ ngôn loạn ngữ cái gì, một cái thanh tú linh động nữ tử đột nhiên đứng dậy, trợn tròn con ngươi, sinh vô cùng tức giận. Văn nhân tình nhã là hôm qua vừa mới bế quan đi ra, nàng lần này bế quan thời gian có phần lâu, nhưng thành tích cũng là cực kỳ phấn khởi. Giờ phút này tu vi của nàng đã ổn định tại chuẩn đế tầng thứ. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều có đạo pháp chi ý, từ xa nhìn lại, nàng thân hình tinh tế cao gầy, quanh thân bao hàm linh quang, chung linh dục tú, tràn ngập linh khí, mà đồng dạng, ngoại giới xôn xao lời nói, cũng là truyền vào đến trong tai của nàng, phản ứng đầu tiên chính là giận không nhịn nổi, đám người này quá phận, đánh không lại người, thì dùng loại lời này khinh người à, còn cái gì ma thần? Nguyên một đám tài nghệ không bằng người, nàng nghiến răng nghiến lợi, thanh âm chọn cao. Ngươi sinh khí cái gì? Giọng ôn hòa vang lên, bên cạnh nhã trong đình, Lục Vô Trần lông mày nhíu lại, ngươi không cần phải ước gì người khác nói như thế ta sao, ta. Văn nhân tình nhã ấp úng, cũng biết mình thất thố, chỉ có thể hừ một tiếng, ta cùng bọn hắn cũng không đồng dạng, có thể động thủ ta xưa nay không nói chuyện, Lục Vô Trần nhịn không được cười lên, nguyên lai ngươi chỗ lấy bây giờ còn chưa động thủ, là còn chưa tới có thế cấp độ A, nghe được cái này trêu chọc ngữ. Văn nhân tình nhã khuôn mặt có chút đỏ lên, nhưng chợt không vui, chính mình rõ ràng thay hắn sinh khí đâu, hắn đổ tốt, còn nói móc chính mình, không có lương tâm. Văn nhân tình nhã rút phía dưới cái mũi, hừ nói, gấp cái gì, thực lực của ta đều nhanh vượt qua ngươi. Huống hồ, ta đây là xem ở cá nhỏ trên mặt mũi, cho ngươi cái này làm sư phụ chừa chút mặt mũi, đúng không cá nhỏ, ngư túy sở đung đưa hai chân, ngồi ở một bên, cái này hồng y tiểu nữ đế. Phát triển lộ trình đại khái là thật thay đổi, rõ ràng đã qua 3 năm, thân hình của nàng xem ra cũng không có cái gì biến hóa quá lớn, để Lục Vô Trần một đoạn thời gian đều coi là, ngư túy sở thời gian dừng lại, chỉ là chợt có phát giác, trong cơ thể nàng càng ngày càng tăng rộng rãi lực lượng, đã giống như đại dương, này mới khiến hắn xác định, cái này hồng y tiểu nữ đế thiên phú thế nhưng là vô cùng kinh khủng, nàng trên mặt nổi không có như thế tu luyện, nhưng thể nội lực lượng hội tụ kinh mạch khiếu huyệt. Chỉ còn chờ tích xúc hoàn thành, liền có thể xông phá khiếu huyệt, bước vào đế cảnh. Vì thế, hắn cũng chỉ có thể đem đối phương trưởng thành, đổ cho đặc thù dị tộc. Có rất nhiều dị tộc trời sinh thọ nguyên lâu dài, còn nhỏ lúc trưởng thành chậm chạp, trăm tuổi mới có thể trưởng thành. Ngư túy sở không biết phải chăng là phương diện này nguyên nhân. Đáng tiếc, Lục Vô Trần trong đầu liên quan tới ngư túy sở tin tức có phần thiếu, một số tán loạn vụn vặt một đoạn ký ức, cũng bất quá là theo Trần Huyền trong đầu đoạt được. Thấy qua nàng thành danh về sau tình cảnh, bất quá, Lục Vô Trần ngược lại là cũng không nóng nảy, cái này tiểu nữ đế, theo liền như thế nào, an ổn trưởng thành tiếp cũng dễ tính, nghe được lời nói, ngư túy sở giơ lên phía dưới ánh mắt, trong con ngươi hơi nghi hoặc một chút, tiếp lấy đột nhiên vỗ vỗ tay phía trên bánh ngọt cặn bã, theo trên bàn nhảy xuống tới, cộc cộc liền chạy về tới Lục Vô Trần bên người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.